Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 106, bạo động sắp nổi. Song Phương dừng tay qua đi. Bên trong sân yên tĩnh không tiếng động. Grim trầm mặc đứng thẳng tại chỗ nhắm chặt hai mắt. Đột nhiên, Grim hai mắt mở ra. Trong mắt một cỗ khí thế bén nhọn bắn ra mà ra. Trong chớp mắt liền lại khôi phục bình tĩnh. Đa tạ tiên sinh chỉ điểm. Lấy lại tinh thần, Grim trong lòng cảm kích. Đối với Koshiro cúi người hành lễ. Ta cũng không có chỉ điểm ngươi. Chỉ là chính ngươi ngộ tính tốt mà thôi. Koshiro cũng không khoe thành tích. Hiền hòa cười một tiếng. Nói chung, quấy dày, Grim cũng không tiếp tục khách sáo. Nói xong liền xoay người rời khỏi. Lần nữa đi vào trong phòng trà. Grim phát hiện Sander đang cùng Thomas giao phó cái gì. Nhìn thấy Grim xuất hiện qua về sau, hơi có chút tò mò hỏi. Như thế nào? Rất không tệ. Sander cũng không có cụ thể hỏi. Grim trả lời cũng rất tùy tính. Grim cho Koshiro lưu lại 20 triệu belly. Một phương diện làm Thomas học phí cùng tiền sinh hoạt. Một phương diện khác làm đáp tạ. Đề điểm tri ân, để Grim được ích lợi không nhỏ. Grim cũng không có hỏi thân phận của Koshiro. Chuyện này với hắn cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Cũng không có cụ thể thăm dò đối phương đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Nhưng là hắn cuối cùng là tìm tới chính mình kiếm thuật từ đầu đến cuối không bắt được trọng điểm. Nguyên nhân, những năm gần đây, Grim đối với kiếm thuật từ đầu đến cuối đều có nghiên cứu. Một mực không hề từ bỏ quá, nhưng là tiến triển từ đầu đến cuối hết sức có hạn. Lần này hắn cuối cùng là minh bạch, hắn một mực là đang bắt chước Hawkeye kiếm thuật, xuất ra đằng sau, mặc dù cũng có nhất định sẽ uy lực nhưng là không cách nào cùng Hawkeye so sánh. Chỉ là tương tự, đồ có hình, nhưng không có Hawkeye thần vận, dạng này kiếm thuật xuất ra tương đối cứng nhắc. Trong động tác từ đầu đến cuối có một loại ngưng lại cảm giác. Kiếm chiêu ở giữa sơ hở hết sức rõ ràng. Koshiro làm kiếm thuật đại gia, liếc mắt liền khám phá Grim sơ hở. Ngay từ đầu, Grim tiến vào một cái chỗ nhầm lẫn, luôn cho là nguyên nhân nào đó tạo thành. Tỉ như nói, tốc độ không đủ, không có sử dụng tia sáng màu tím. Hoặc là Haki Kenbunsoku đẳng cấp không đủ. Kỳ thật đều không phải là. Chân thật nguyên nhân là tâm. Truy cầu kiếm đạo tâm. Cũng có thể xưng là kiếm tâm. Hawkeye có một viên đối với kiếm thuật si mê tâm. Kiếm tâm của hắn rất thuần túy. Bởi vậy trở thành thế giới mạnh nhất. Grim cùng Hawkeye kiếm tâm cũng không xứng đôi. Cho nên Hawkeye kiếm thuật cũng không phù hợp Grim. Nếu như khư khư cố chấp, tiếp tục bắt chước đi, cũng chỉ có thể là bắt chước bừa, trở thành kiếm đạo phế vật mà thôi. Cho nên, tối hậu quan đầu, Grim vứt bỏ Hawkeye kiếm pháp, trực tiếp lấy Hawkeye kiếm thuật cảnh giới làm cơ sở, dùng đơn giản nhất chiêu thức đối địch. Vương giả, không thể nhục, không thể ngăn cản, không có hùng thị thiên hạ kiếm tâm. Không xứng nắm chặt trường kiếm trong tay. Kiếm tâm phù hợp đằng sau. Cho dù là đơn giản nhất một chiêu. Có người không có chút nào sơ hở. Tròn trịa như ý. Xe ngựa phi nhanh mà đi. Lúc chạng vạng tối. Liền dẫn Grim ba người trở lại y quán bên trong. Grim cũng không phải người nhỏ mọn. Tăng thêm lần này thu hoạch tương đối khá. Tâm tình thật tốt phía dưới Grim. Hào phóng cho Howard phái tới dẫn đường dưới tay một bút không ít tiểu phí. Tên này thủ hạ giấu trong lòng thâm tạ tiền biếu khom người rời đi. Ánh mắt đều cười trở thành một đầu tuyến. Sander trận này tương đối bận rộn. Lại là tọa trấn, lại là làm nhiệm vụ. Còn muốn cùng đi Grim chạy khắp nơi. Có thể nói là lao khổ công cao. Grim lung lạc mấy vị bác sĩ đằng sau. Tùy tỉ y quán liền ở vào một mực kinh doanh bên trong. Grim cũng không có tiếp tục tọa trấn y quán dự định. hắn chỉ cần ngẫu nhiên dùng tia sáng màu tím quan trắc một phen những bệnh nhân khác tình huống, liền sẽ không nhỏ thu hoạch. Theo thời gian trôi qua, Gri y thuật cũng càng thêm cao minh lên, y thuật nghiên cứu cũng đạt tới một cái bình cảnh giai đoạn. Thế là, một cái ý nghĩ tà ác tại Grim trong lòng dần dần sinh ra. Đồng thời có đã xảy ra là không thể ngăn cản xu thế. Sát thủ, một cái hắc ám chức nghiệp, bây giờ cũng là cực kỳ thích hợp Grim. Một phương diện có thể trong thực chiến rèn luyện tự thân kiếm thuật. Một phương diện khác cũng có làm công việc người thí nghiệm tiêu bản. Dù sao huyết thống thừa số nghiên cứu cũng nên đưa vào danh sách quan trọng. Vương quốc Goa, đầu trấn, Griffin đại nhân, chúng ta mỗi ngày như thế thao luyện đội ngũ tiêu hao cũng thực sự quá lớn. Có phải hay không có chút được không bù mất? Howard đối với bên cạnh Griffin hỏi. Yên tâm, lão bản tự có an bài. Chúng ta còn lại nhiều tiền như vậy. Ngươi gấp cái gì? Griffin đối với Grim đã đến mù quáng theo tình trạng. Hoàn toàn không có mảy may lo lắng. Dù cho nhiều tiền, sớm muộn sẽ ngồi ăn núi không? Chúng ta đến tột cùng lúc nào động thủ? Howard nhưng không có Griffin kiên nhẫn. Trong lòng có chút lo lắng. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn lợi dụng tiền tài chiêu nạp đại lượng nhân mã, vũ khí đạn dược so với lúc đầu thời điểm mở rộng gấp mấy chục lần nhiều, dã tâm có chút bành trướng, hết thảy chờ đợi lão bản mệnh lệnh là được. Griffin nghiêm túc nói xong qua đi, nhìn thoáng qua có chút không nhẫn nại được Howard. Griffin có chút không yên lòng mở miệng lần nữa nhắc nhở nói. Ta cảnh cáo ngươi, nếu là ngươi dám tự tiện hành động, một khi ra bất kỳ sai lầm nào, đến lúc đó đừng trách ta không lưu tình. Nghe được Griffin lời nói, Howard toàn thân cứng đờ, ám đạo chính mình có chút đắc ý quá mức. Trước mặt gia hỏa này thế nhưng là cái thực lực kinh khủng sát thần. Hắn vội vàng chất đống cười lấy lòng nói, ta nào dám vi phạm mệnh lệnh của lão bản. Nhất định sẽ không tự tiện làm chủ. Biết liền tốt. Griffin cảnh cáo một câu đằng sau, liền không còn làm để ý tới. Tự hành bận rộn đi. Trong khoảng thời gian này, vương quốc Goa dân chúng đã bất lực mua sắm muối ăn, mà đại đa số người trong nhà muối ăn đã khô kiệt. Dân chúng bắt đầu biến thành khủng hoảng. Muối ăn vấn đề, nếu như quốc gia không giúp đỡ giải quyết, chúng ta chẳng phải là táng ra bại sản đi mua. Ai nói không phải đâu. Hiện tại muối ăn giá cả, ăn không được một tháng ta liền sẽ táng ra bại sản. Thế nhưng là trường kỳ không ăn lời nói, chúng ta còn thế nào công việc? Nghe nói Nick đại thúc đem phòng ở bán, mới mua về một tuần muối ăn. Thời gian này có thể làm sao sống a? Tình huống như vậy tại toàn bộ vương quốc Goa cơ hồ chính là một cái thường lệ. Rất nhiều người đều đang đập nồi bán sắt, khổ sở kiên trì. Mà vương thất cùng phú thương ngược lại là nắm thật chặt trong tay muối ăn. Liều chết không hé miệng, giá cả ngược lại là càng bán càng quý. Mỗi ngày đều tải dâng đi lên, đầu đầu cũng có phàn nàn âm thanh. Rốt cuộc, khu bình dân chúng dẫn đầu không chịu nổi. Không ít người bắt đầu tụ cùng một chỗ, mưu đồ bí mật thương nghị cái gì. Đã chết đói mấy người. Hiện tại chúng ta căn bản mua không nổi muối ăn. Phải hào hào ngẫm lại đường ra. Nhìn điệu bộ này, vương thất cũng định từ bỏ chúng ta những người này. Tiếp tục như vậy nữa, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Đúng. Chúng ta không thể cứ như vậy ngồi chờ chết. Chúng ta muốn phản kháng. Không phải vậy ai đều không có đường sống. Dù sao đều là chết, còn không bằng ngược lại mẹ nó. Đã từng trận kia lửa lớn, các người tất cả đều quên sao? Bọn hắn đã giết hại quá chúng ta một lần, liền không sợ một lần nữa. Đúng, dù sao chúng ta đều chết qua một lần, cùng lắm thì lại chết một lần. Một đám người biểu lộ kiên quyết, phần lớn đều là một bộ không thèm đếm xỉa bộ dáng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay?